Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5147, chưa tỉnh ngủ đi. Chương 5151, chưa tỉnh ngủ đi. Một vệt sáng xanh lóe qua, hai nữ xuất hiện ở truyền tống trên tế đàn. Tận đến giờ phút này, hai nữ mới hậu chi hậu giác bỗng nhiên ý thức được. Cái gì gọi là gần ngay trước mắt, lại xa cuối chân trời. Nếu như Chu Hoành Vũ không xuất thủ, Bạch Lang Vương các huynh đệ, căn bản Cầm Thiên Lang Thi Vương không có biện pháp nào. Cho dù thân nhập Bảo Sơn, cũng chỉ có thể tay không mà quay về. Chỉ bất quá, tuy nhiên ý thức được điểm này, hai tỷ muội lại như cũ không cảm thấy mình đuối lý. Dù sao, mọi người một đường giết tới đó, là mọi người công lao. Chu Hoành Vũ hiện tại cách làm, cũng không bị các nàng tán thành. Này bằng với là lợi dụng bọn họ đi mở đường, giết tới Thiên Lang mộ huyệt nơi trọng yếu về sau, lại đến một chiêu qua sông đoạn cầu. Điều này hiển nhiên là âm hiểm, hèn hạ, tức giận bĩu môi ba. Đào Yêu Yêu trước tiên móc ra Linh Tê Ngọc Giám, liên hệ Bạch Lang Vương. Hướng Bạch Lang Vương, tác muốn đi qua 9 tháng đến, lấy được chiến lợi phẩm làm. Đối mặt Đào Yêu Yêu gửi tới tin tức, Bạch Lang Vương chỉ vội vàng nhìn thoáng qua, liền khinh thường đem xóa bỏ. Mà một bên khác, nhìn thấy Bạch Lang Vương chậm chạp không hồi âm, Đào Yêu Yêu liền lại phát một phong thư đi qua. Thế nhưng là cái này một phát phía dưới, giấy viết thư lại không phát ra được đi. Tận đến giờ phút này, Đào Yêu Yêu mới ý thức tới, nàng bị Bạch Lang Vương xóa bỏ. Đào Yêu Yêu nhất thời phát hỏa, cố gắng nghiêm chỉnh năm, thật vất vả đến điểm chiến lợi phẩm thời khắc, đối phương lại đem nàng cho xóa. Phải biết, sở hữu chiến lợi phẩm đều tại Bạch Lang Vương huynh đệ trong tay đây. Dưới sự phẫn nộ, Đào Yêu Yêu trước tiên liên hệ Hắc Lang Vương, lấy muốn thuyết pháp. Đối mặt Đào Yêu Yêu chất vấn, Hắc Lang Vương cấp tốc trở về một phong thư. Sau đó liền quả quyết đem Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng toàn bộ xóa bỏ. Không chỉ là hắn, Bạch Lang Vương huynh đệ 6 người đều đem các nàng cho xóa bỏ. Mở ra Hắc Lang Vương hồi phục giấy viết thư, Đào Yêu Yêu nhất thời liền trợn tròn mắt. Hắc Lang Vương hồi âm rất ngắn, ý tứ cũng rất sáng tỏ, là các nàng làm sập toàn bộ đoàn đội, là các nàng hại mọi người đã mất đi cơ hội phát tài. Kể từ đó, các nàng liền thiếu Bạch Lang Vương 6 huynh đệ nhân quả. Loại tình huống này, các nàng còn muốn điểm chiến lợi phẩm, chưa tỉnh ngủ đi, như không phải là bởi vì các nàng chọc giận tới Chu Hoành Vũ. Hiện tại bọn hắn cũng đã phân đến 3 kiện Thiên Lang vũ trang linh kiện. Nhưng là bây giờ, bọn họ lại cái gì cũng không chiếm được. Đã sự tình phá hủy ở trong tay của các nàng, vậy dĩ nhiên cần các nàng cho cái thuyết pháp, cho cái bàn giao. Bằng không mà nói, dựa vào cái gì điểm cho các nàng chiến lợi phẩm? Mặc dù nói, đoàn đội xác thực đã sắp xếp xong xuôi phân phối phương án. Dựa theo bình thường tới nói, là tuyệt đối không thể cắt xén. Nhưng là bây giờ vấn đề là, đây hết thảy cũng không bình thường. Công nhiên chống lại đội trưởng mệnh lệnh, phá hư đoàn đội nội bộ đoàn kết, cho đoàn đội tạo thành tổn thất thật lớn. Không muốn ngươi bồi thường cũng không tệ rồi, còn muốn làm cái gì? Bởi vậy, Bạch Lang Vương cùng Hắc Lang Vương cách làm là không có bất kỳ không ổn nào. Chẳng những không có không ổn, phản mà đã coi như là nhân từ nương tay. Thật gặp phải những cái kia tỷ đấu, trực tiếp để ngươi bồi thường đoàn đội tổn thất, không phạt ngươi cái táng ra bại sản, tính ngươi 8 chữ sinh đến xảo. Đối mặt cục diện này, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng triệt để trợn tròn mắt. Cố gắng hơn 9 tháng, sau cùng lại không có chút nào thu hoạch. Chẳng lẽ nói, làm như vậy được cho phép sao? Không cam lòng phía dưới, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng trước tiên liên thông đại đạo chi quang, thân ở tế đàn đảo cùng hỗn độn tổ địa thời điểm, trong thức hải sẽ tự động ngưng tụ ra đại đạo chi quang. Bởi vậy, chỉ cần thân ở tế đàn đảo cùng hỗn độn tổ địa bên trong, liền tùy thời có thể cùng đại đạo câu thông. đối mặt Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng thẩm tra. Đại đạo chi quang rất nhanh liền cấp ra trả lời chắc chắn. Công nhiên chống lại đội trưởng mệnh lệnh. Đội trưởng có quyền lợi tùy thời đem khai trừ ra tiểu đội. Bị tiểu đội ngũ thành trở lên đội viên mâu thuẫn người. Có thể vô điều kiện đem khu trục ra tiểu đội. Cho đội ngũ tạo thành tổn thất to lớn người. Có thể vô điều kiện đem khu trục. Đồng thời tước đoạt hắn chiến lợi phẩm quyền phân phối. Đối mặt đại đạo cho ra trả lời chắc chắn. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng triệt để ngây dại. Trên thế giới này, lại còn có chuyện như vậy sao? Đơn giản là, các nàng không nghe theo đội trưởng một đạo mệnh lệnh. Vậy mà liền có thể bị vô điều kiện khai trừ ra tiểu đội. Đơn giản là một nhiều hơn phân nửa đội viên chống lại. Liền có thể vô điều kiện đưa các nàng khu trục. Cái này còn có hay không pháp luật? Cái này còn có vương pháp hay không? Về phần nói, cho đoàn đội tạo thành tổn thất to lớn. Đem tước đoạt chiến lợi phẩm quyền phân phối. Cái này càng làm cho các nàng hơn vô pháp tiếp nhận. Phải biết, tất cả chiến lợi phẩm, các nàng cũng là có xuất lực. Các nàng đã ra lực. Cái kia chiến lợi phẩm tự nhiên cần phải có một phần của các nàng. Trọng yếu nhất chính là, các nàng cho đoàn đội tạo thành tổn thất gì rồi? Cái này căn bản là giả dối không có thật được không? Đối mặt hai nữ chất vấn, đại đạo chi quang, lại không đáp lại. Quy tắc cũng là quy tắc, có lẽ không hợp tình, có lẽ không hợp lý, nhưng quy tắc là lớn hơn tình lý. Nếu như mọi thứ đều theo tình lý đến nói lời, vậy thế giới này liền hỏng mất. Tỉ như một lão bản, mở một công ty, mời 99 cái công nhân, dựa theo tình lý tới nói, đã công ty lợi nhuận, là từ 99 cái công nhân sáng tạo. Như vậy, sở hữu công nhân cộng lại. Hẳn là cầm tới 99% lợi nhuận. Thân là lão bản, lại chỉ có thể cầm tới 1% lợi nhuận. Dù sao, lão bản cũng chỉ là một người mà thôi. Theo tình lý tới nói, một người chỉ có thể chiếm một cái số lượng nha. Thế nhưng là trên thực tế, sự tình thật có thể theo tình lý tới sao? Lão bản đầu nhập kim tiền, kỹ thuật, công nghệ, nhân mạch, con đường. Những thứ này đều không cần tính toán sao? Lấy Hoành Vũ tiểu đội làm thí dụ. Chu Hoành Vũ một đường phá giải 9 đạo trận pháp. Này mới khiến bọn họ thuận lợi tiến nhập mộ huyệt hạch tâm khu vực. Những thứ này, không cần tính toán sao? Thiên Lang mê cung, là vô cùng to lớn. Cùng một thời gian bên trong, Thiên Lang trong mê cung đội ngũ. Chừng mấy trăm chi, Thiên Lang mộ huyệt nhiệm vụ. Cũng không phải Hoành Vũ tiểu đội chuyên trúc mật cảnh, mà chính là tất cả mọi người có thể nhận. Trên thực tế, toàn bộ Thiên Lang trong mê cung, có 4-500 tiểu đội tại thăm dò. Ai trước đến nơi trọng yếu, ai liền có thể cầm tới bảo tàng. Sau đến, cũng chỉ có thể mất mùa. Bởi vậy, vĩnh viễn không muốn cầm tình lý nói sự tình. Hợp tình hợp lý, vĩnh viễn là đối lập, mà không phải là tuyệt đối. Đứng tại cá nhân góc độ, khẳng định là lệch hướng mình. Cho dù đứng tại người đứng xem góc độ, cũng tất nhiên sẽ bởi vì cá nhân cảm nhận, mà sinh ra khuynh hướng tính. Chân chính hợp tình hợp lý, căn bản lại không tồn tại. Phục tùng mệnh lệnh, cũng là thiên chức. Người lý giải, muốn đi chấp hành, không hiểu, cũng muốn chấp hành. Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng cảm thấy không hợp tình lý. Thế nhưng là Bạch Lang Vương một đoàn người, lại cảm giác mình thực sự quá nhân từ. Đối mặt trầm mặc đại đạo chi quang, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, nhất thời ủy khuất đến cực hạn. Cũng không trách hai nữ nuông chiều. Thật sự là, các nàng từ khi bắt đầu biết chuyện, ngay tại đại địa mẫu thần che chở phía dưới. Một mực tu luyện tới thánh tôn cảnh, cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua thế giới bên ngoài. Về sau. Hai tỷ muội tại đại địa mẫu thần mệnh lệnh dưới, tiến nhập hỗn độn chi hải sau, cũng từ đầu đến cuối, là hai tỷ muội cùng một chỗ, không có gia nhập qua bất luận cái gì đoàn đội. Bởi vậy, đối với đoàn đội định nghĩa, quá mức bản thân, quá mức lý tưởng hóa, các nàng cảm giác, cái gọi là đoàn đội, cũng là người một nhà. liền giống với Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng một dạng, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, coi như đồng bọn phạm sai lầm, cũng là muốn bao dung. Cái gọi là thua cùng nhau đỡ, thắng cùng nhau cuồng, bất quá cũng chỉ như vậy. Thế nhưng là trên thực tế, ý nghĩ như vậy là ngây thơ, không thành thục. Công tác là công tác, sinh hoạt là sinh hoạt, vĩnh viễn không nên đem sinh hoạt cùng công tác lẫn lộn cùng một chỗ. Đoàn đội là dựa vào chế độ đi duy trì. Đoàn đội là tuyệt đối không thể giảng cá nhân cảm tình. Đúng thì là đúng, sai cũng là sai, không có bất kỳ nhân tình tốt giảng. Có lẽ, nói như vậy bắt đầu lộ ra quá mức hiện thực, quá mức tàn khốc. Thế nhưng là, nếu như không dạng này, cái đoàn đội này liền tất nhiên sẽ sụp đổ. Nếu như không dạng này, cái đoàn đội này liền tất nhiên suy vong. Nhưng là bây giờ, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng lại không nghĩ như vậy. Tại các nàng xem tới, một đoàn đội liền nên thân như người một nhà một dạng. Tất cả mọi người là huynh đệ tỉ muội, lẫn nhau tôn kính, lẫn nhau bảo vệ. Có lời gì, tất cả mọi người có thể mở rộng nói nha. Coi như nói sai cái gì, cũng không quan trọng a. Ai cũng không phải máy móc, đều không phải là chiếu vào sách vở nói chuyện. Tất cả mọi người có phạm sai lầm thời điểm, có cái gì là không thể tha thứ đâu. Chịu kinh nghiệm cùng lịch duyệt hạn chế, các nàng là vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Tức giận phía dưới, Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng cũng không tính như vậy khuất phục. Hết chương.